Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2743, chương 2744, Thiên Kiếp. Thiên Kiếp cũng không được. Đông ủ ủ, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương không đành lòng xem Thanh Lâm lần lượt bị đánh thành hình thần đều diệt. Ra tay cứu viện, lại bị một cổ bàng nhiên uy lực chấn đắc long thân thể liên tiếp lăn mình, hướng về sau thối lui. Ly Long tình huống, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Hắn mặc dù không có quá nặng tổn thương, lại một thân long thân thể, đều nhuộm long huyết. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long tại đây một trận chiến bên trong, mặc dù không đến mức lập tức đã chết, nhưng lại khó có thể trợ giúp Thanh Lâm. Về phần những người khác, tình cảnh của bọn hắn thì càng thêm không ổn. Bọn hắn không so được Thanh Lâm. Chỉ cần ba đại nguyên thần có một đạo không diệt, có thể trọng sinh. Nếu là bọn họ bị đánh thành một lần hình thần câu diệt, tự là thật sự triệt để chết rồi. Bởi vậy, Thanh Lâm là mà lại chiến mà lại đi. Cùng tử vong thực giới sinh vật không ngừng quần nhau, yểm hộ mọi người lui lại. Nhưng mà cái này toàn bộ một mảnh không gian đều bị phong khốn rồi. Bọn hắn lại có thể thối lui đến chạy đi đâu? Không được, phải cải biến đây hết thảy. Thanh Lâm, ngươi là có khả năng nhất phá vòng vây thành công. Kế tiếp ngươi liền phá vòng vây a, do chúng ta tới yểm hộ ngươi. Đúng vậy, Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta hôm nay hơn phần nửa là khó có thể còn sống ly khai chỗ này. Chỉ có ngươi có được hy vọng, ngươi liền đi đi thôi. Một phen quần nhau xuống, tất cả mọi người thấy rõ tình thế. Thế cục đối với đối phương là cực kỳ bất lợi. Dưới mắt chỉ có mọi người hợp lực, yểm hộ Thanh Lâm lui lại, mới được là tốt nhất tiến hành. Trong đám người, mặc dù có mấy người đều là Thánh Vương đại cảnh, nhưng là nếu bàn về chiến lực, bọn hắn đều không thể cùng Thanh Lâm so sánh với. Yểm hộ Thanh Lâm ly khai mới là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng mà Thanh Lâm thì như thế nào có thể đồng ý? Những người ở trước mắt đều là thân nhân của hắn cùng bằng hữu, là hắn không tiếc tánh mạng cũng muốn thủ hộ người. Thanh Lâm sở dĩ sẽ như thế đem hết toàn lực ngăn cản tử vong thực giới sinh linh khóa giới mà đến, vì cái gì là được thủ hộ những người này? Những người này tất cả đều là hắn quan tâm người, bị hắn đem so với tánh mạng của mình còn muốn trọng yếu. Một người còn sống cũng nên có chút truy cầu, lại để cho Thanh Lâm vứt bỏ thê tử một mình một người rời đi, hắn có thể nào hiểu rõ? Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tạo ra trong cơ thể không gian, đem Tống Thiên, Kiếm Nhị Thập Nhất bọn người tất cả đều thu đi vào. Phụ thân ngươi làm cái gì? Dưới mắt thế cục, đã không phải là ngươi có thể tả hữu được rồi. Ngươi không thể lại một mình một người đối mặt đây hết thảy. Đúng vậy, a phụ thân, ngươi đem chúng ta thu nhập thế giới hình thức ban đầu. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Vân Thiện cùng Thanh Ngưng trước tiên phát giác Thanh Lâm dụng ý. Nói cái gì cũng là không muốn tiến vào thế giới hình thức ban đầu. Bọn họ đều là hiểu rõ nhất Thanh Lâm người, biết rõ hiện tại Thanh Lâm chỉ sợ muốn động dùng cấm kỵ thủ đoạn đến nhằm vào đây hết thảy. Bọn hắn cũng đều biết nói, một khi Thanh Lâm làm như vậy, tự thật là cửu tử nhất sinh. Yên tâm đi, các ngươi đi vào cái này phiến thế giới, ta liền có thể toàn tâm giải quyết đây hết thảy. Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười địa mở miệng, biểu hiện vô cùng là nhẹ nhõm bộ dạng. Thế nhưng mà hắn càng là như thế, lại càng là lại để cho con người làm ra chi lo lắng. Nhưng là, tiến vào thế giới hình thức ban đầu, cũng không phải là Vân Thiện cùng Thanh Ngưng có khả năng kháng cự. Thanh Lâm cố ý muốn đem bọn hắn thu vào đi, lại để cho bọn hắn thoát ly một trận chiến này. Bọn hắn cũng là không có cách nào. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. theo thế giới này hình thức ban đầu khép kín, thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, lập tức tựu là đầy trời trời u ám, sấm sét vang dội, lập tức mênh mông cuồn cuộn tới, đó là một mảnh lôi hải, thanh thế vô cùng to lớn, hoàn toàn giống như là giống hết y như là trời sập. Đột ngột trụy lạc, thánh vương kiếp, thanh lâm, cưỡng ép đưa tới thánh vương kiếp, hiếu thắng độ thiên kiếp, mượn thiên kiếp thần lôi chi lực, khắc chế chân tử huyền châu, tiến tới giải quyết đây hết thảy, ngập trời lôi hải, mênh mông cuồn cuộn tới, thanh thế kinh người hơn nữa đáng sợ, cho người cảm giác là như thế tràn ngập sợ hãi. Cái này toàn bộ phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong không gian ở trong, phảng phất đã thành thiên kiếp lôi trì, đủ loại thần lôi, tung hoành kích xạ, mênh mông cuồn cuộn không ngừng. Tiểu sư đệ không thể, ngươi vẫn chưa đi đến một bước này, cường độ thiên kiếp, rất có thể hội tôn tổn thương đạo cơ. Thánh vương kiếp, bất đồng dĩ vãng, tuy nhiên lôi lực tung hoành, khả dĩ lợi dụng đến khắc chế tử vong chân lực, nhưng lại tệ đại tại lợi, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long thấy vậy, đều là vội vàng kêu to, ngăn cản thanh lâm làm như vậy. Thánh vương đại kiếp nạn, rốt cuộc, quả nhiên khủng bố vô cùng. Tu sĩ nếu là không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, chỉ sợ sẽ bị hao tổn chết ở thiên giai bên trong. Chính yếu nhất chính là, trước mắt có nhiều như vậy tử vong thực giới sinh linh. Một khi bọn hắn mượn cơ hội làm khó dễ, thanh lâm tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Không có biện pháp khác, ta độ kiếp như chuyện thường ngày. Cái này cái gọi là thánh vương kiếp, mơ tưởng tổn thương được rồi ta. Thanh lâm thét dài, không chút do dự dấn thân vào tiến vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Lúc này trong quá trình, hắn cực lực vận chuyển trong cơ thể lôi đạo chi lực, khiến cho chi tận khả năng cùng thiên kiếp thần lôi hình thành cộng minh. Thanh lâm, rõ ràng tại thử điều khiển thiên kiếp thần lôi, khiến cho chi có tính nhắm vào công kích hình người sinh vật. Dầm dầm dầm, nói đến vậy mà, hắn một phen nếm thử, rõ ràng còn thật sự thành công. Theo một tiếng lại một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Một mảng lớn lại một mảng lớn kiếp lôi, phô thiên cái địa bình thường mãnh liệt hướng hình người sinh vật. Lôi chi lực, đối với âm tà chi lực, có tự nhiên khắc chế. Lôi hải gào thét, lập tức thì có mười mấy tên hình người sinh vật, ở trong đó tan thành mây khói. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Lộ ra thị huyết và tuyệt tình, đây cũng là sinh giới thiên kiếp, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Cũng tại lúc này, hắc y nhân ngữ khí tràn ngập chế nhạo mở miệng, đối với cái này thánh vương kiếp, làm như căn bản là chưa từng để ở trong mắt bộ dạng. Hắn một câu rơi xuống, lập tức thúc dục trong tay tử vong quyền trượng, lập tức lại để cho cái kia chân tử huyền châu tách ra thấm người ô quang. Phanh, tử vong ô quang hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái. Mãnh liệt mà đi, trước tiên liền xuất hiện ở một mảnh kia lôi hải phía dưới. Ngay sau đó, cái này ngập trời ô quang, từ dưới trên xuống, hoàn toàn giống như là một cái ác ma chi thủ, lập tức bắt được một mảnh kia lôi hải, âm âm. Răng rắc xoạt, kịch liệt thiên lôi mãnh liệt thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, một mảnh kia lôi hải, làm như cũng có tánh mạng, cũng có ý chí, đang không ngừng tả xung hữu đột, lại thủy chung khó có thể phá tan cái kia ô quang phong tỏa. Phanh, ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên triệt chư thiên chấn động thanh âm vang lên, lại để cho thanh lâm rất là khó có thể tiếp nhận chính là. Cái kia toàn bộ một mảnh lôi hải, rõ ràng lập tức bị cái kia phiến ô quang cho thôn phệ. Sau đó phai mờ rồi. Trong một sát na, thanh lâm thân thể liền chấn. Từng đạo huyết kiếm, theo nhục thể của hắn phía trên, bắn ra mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên vô cùng thảm thiết. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm giác được chính mình đạo cơ phát ra liên tiếp vỡ vụn thanh âm, rõ ràng nhận lấy lớn lao tổn thương, suýt nữa toái mất. Phốp, Thanh Lâm trong miệng càng là khó có thể áp chế, một mảng lớn chọc đục huyết phun ra, cả người đều là lộ ra vô cùng suy yếu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm điểm chỉ hắc y nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.